Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân lấy quá tiểu ghế đầu làm phó phái Bạch ngồi, theo sau liền đi bên ngoài tìm chính mình hai đứa nhỏ Nghê chỉ ngồi ở phó phái Bạch bên người. Dường như sợ nàng không rên một tiếng đi rồi, vẫn luôn túm tay nàng chỉ phó phái Bạch sờ sờ nàng đầu, tùy ý tiểu cô nương như vậy. 15 phút sau, Triệu ra tiểu viện ăn cơm, mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau. Trên bàn không có thịt cá, bầu không khí lại phá lệ ấm áp. Triệu lão hán lấy ra chân quý nhiều năm cất vào hầm rượu, cấp phó phái Bạch đổ tràn đầy một ly. Thịnh tình không thể chối từ, phó phái Bạch chỉ có thể tiểu uống hai ly. Nàng nhìn Triệu lão hán cùng phụ nhân thỉnh thoảng cấp Nghê chỉ gắp đồ ăn, ngôn ngữ gian nhiều có quan tâm. Người ngoài xem ra, Nghê chỉ giống như là đôi vợ chồng này thân sinh hài tử dường như. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, buông chiếc đũa hỏi Nghê chỉ. Chỉ nhi, ngươi cảm thấy Triệu bá bá, Triệu thầm thầm còn có các ca ca thế nào? Nghê chỉ trong miệng bao đồ ăn, lẩm bẩm nói. Bá bá thầm thầm còn có các ca ca, bọn họ đều là người tốt, đối chỉ nhi thực hảo. Vậy ngươi thích nơi này sao? Nghê chỉ có chút do dự, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Kia chỉ nhi nguyện ý lưu lại nơi này cùng bá bá thầm thầm còn có các ca ca cùng nhau sinh hoạt sao? Nghê chỉ gác xuống chiếc đũa, bổ nhào vào phó phái Bạch trong lòng ngực, nhỏ giọng khóc nuốt lên. Phó ca ca, ngươi không cần ta sao? Phó phái Bạch bất đắc dĩ mà cười nhẹ. Như thế nào sẽ đâu, ca ca là xem tiểu chỉ nhi ở chỗ này sinh hoạt rất khá, thực vui vẻ, cho rằng chỉ nhi tưởng lưu lại đâu. Nghê chỉ nức nở thanh nhỏ chút, thanh âm non nớt. Bá bá thầm thầm nhóm là thực hảo, nhưng là ta tưởng ngốc tại phó ca ca bên người. Triệu lão hán cười cười, ôn thanh nói, chỉ nhi này tiểu nha đầu đặc biệt ngoan, đặc biệt nghe lời, ta hai là đánh đáy lòng đau nàng, nàng nếu là nguyện ý. Yêm liền tính đập nồi bán sắt cũng đến đem nàng cấp dưỡng đại sống la, bất quá tiểu nha đầu tưởng đi theo phó công tử ngài, ta hai khẩu luyến tiếc, cũng không biện pháp, phó công tử liền đem nàng mang đi thôi. Phó phái Bạch gật đầu, an ủi Nghê chỉ nhi ngoan, ca ca không có không cần ngươi, ngày mai liền cùng ca ca cùng nhau đi, hiện tại trước hào hào ăn cơm, ân. Nghê chỉ hít hít cái mũi, từ phó phái Bạch trong lòng ngực chui ra tới. Thật mạnh gật gật đầu sau mới tiếp tục ăn khởi cơm tới. Cơm chiều sau, phó phái Bạch một mình đi vào bàn nhược tự, chùa miếu như cũ quanh quẩn nhàn nhạt Phật mùi hương, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có nhận biết nàng tăng nhân cùng nàng chào hỏi, đi đến hậu viện khi, nàng còn gặp Tịnh Không tiểu hòa thượng, đối phương thấy nàng dị thường cao hứng, thanh âm nhẹ nhàng. Phó thí chủ, người như thế nào tới rồi? Ta tới bái kiến Tuệ An Pháp Sư. Tịnh Không cười đến lộ ra hai sườn răng nanh tới, hiện tại hẳn là kêu Phương Trượng Lạc, đối, trước mắt Phương Trượng ở nơi nào? Tịnh Không điểm điểm đêm tối hạ phương hướng, mới vừa rồi Phương Trượng liền nói tối nay có khách nhân tới chơi, Phương Trượng thật đúng là liệu sự như thần đâu. Phó phái Bạch cười cười không nói nữa, nhấc chân hướng Tịnh Không chỉ phương hướng đi. Xa xa mà nàng liền nhìn thấy đứng lặng ở cây bồ đề hạ túc mục thân ảnh, phó phái Bạch đi vào chút sau. Chắp tay trước ngực nói. Tuệ An Phương Trượng, Tuệ An xoay người lại, khóe miệng ngậm cười, nhìn một hồi lâu phó phái Bạch mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó thí chủ, tự lần trước từ biệt, bần tăng xem ngươi hiện nay đã lớn vì bất đồng. Nơi nào bất đồng, Tuệ An yên lặng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói. Ánh mắt bất đồng, ánh mắt nhất có thể thể hiện một người nội tâm, nếu mới gặp khi bần tăng cảm thấy ngươi là non nớt thiếu niên. Bất kham đại nhậm, trước mắt ngươi lại trầm ổn rất nhiều, ngươi trong mắt không mang theo một chút ít nôn nóng chi ý, đây đúng là người làm đại sự sở cần, xem ra phó thí chủ chuyến này thu hoạch pha phong. Phó phái Bạch cong cong khóe môi, cười khổ nói, cũng không phải, ta làm tạp hết thầy, là ta dễ tin người khác, dẫn sói vào nhà, hại không ít chết đoạn vô thọ tiền bối, liền đăng lăng mảnh nhỏ cũng bị ma giáo người trộm đi. Dứt lời. Nàng hổ thẹn mà cúi đầu, Tuệ An vẫn cứ mặt mang mỉm cười, thành sự tại nhân, thiên mệnh đảo ngược, so với chỉ trích, phó phái Bạch càng khó lấy đối mặt Tuệ An khai đạo, nàng càng thêm áy náy, kiên định mà nói. Tuệ An Phương Trưởng, vãn bối tại đây thì, chắc chắn đoạt lại đăng lăng, không cô phụ các vị tiền bối gửi gắm. Hảo, nếu có nơi nào yêu cầu bần tăng tương trợ, Phó thí chủ Tẫn Nhưng nói thẳng. Rồi sau đó, hai người lại hàn huyên một trận, phó phái Bạch mới trở lại trong thành khách điếm nghỉ ngơi. Nàng đã vài đêm không có ngủ quá một cái hảo giác, đều không phải là bởi vì trên đường bôn ba, không dành nghỉ ngơi, mà là cảm giác không gì buồn ngủ. Nhắm mắt đó là hỗn loạn hỗn độn hồi ức đánh úp lại, nhợt nhạt ngủ liền sẽ khởi sướng bóng đè, có hoài liễu thôn đơn thuần vui sướng quang cảnh, có cửa nát nhà tan kia một khắc thảm tượng, có mới vào thiên cực nơi trốn vấp phải trắc trở quẫn bách, cũng có phong chủ nhiều quan tâm ấm áp. Còn có, thập thất, Tây Nam hành trình một đường ở chung làm bạn, dấu vết ở trong đầu. Mỗi khi nghĩ đến này, nàng liền sẽ cưỡng bách chính mình gián đoạn hồi tưởng, sau đó tìm tới một chỗ đất trống tùy ý mua kiếm một phen, phát tiết nội tâm kia cổ phức tạp khó tiêu u sầu chi tình. Tối nay cũng là như thế, ở trong đầu xuất hiện thập thất kia trương minh diễm thanh mị mặt khi, nàng liền đằng mà ngồi dậy, cầm lấy giường sườn minh tiêu kiếm từ cửa sổ xoay người mà ra. Ngoại ô ngoại trong rừng, vang lên từng đợt sắc bén kiếm khi tiếng xe gió. Thân hình cao dài người thiếu niên cầm trong tay một thanh rì sắt chi kiếm, không hề kết cấu mà tùy ý múa may, nhất chiêu nhất thức linh động phiêu giật. Nơi xa cánh rừng vang lên một trận tất tốt thanh, phó phái Bạch thân hình một đốn, nàng bay nhanh thoán hướng vang lên động tĩnh đến bụi cỏ, nhưng nơi đó trừ bỏ bóng cây loang lổ tầng tầng lớp lớp ngoài bìa rừng, nơi nào có người nào ảnh. Nàng nghe trong không khí tàn lưu nhạt nhẽo hương khí, không khỏi nắm chặt quyền, trầm mặc ít khi sau. Gầm nhẹ nói, ngươi đã được đến ngươi muốn, còn tới làm chi, ta còn có cái gì đáng giá ngươi mơ ước, trong rừng rào rạt rung động, lại không chiếm được bất luận kẻ nào đáp lại. Nàng nặng nề phun ra một hơi, nhìn đen nhánh trong rừng, miệng trương trương, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, xoay người bước nhanh rời đi. Hôm sau, phó phái Bạch mang lên nghê chỉ, chia tay Triệu lão hán một nhà sau, giá mã rời đi Phàn Thành. Dọc theo đường đi, lại chưa bị cái khác sự vướng chân, với 12 nguyệt hạ tuần thuận lợi phản hồi Thiên Cực Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch đứng ở sơn dài trước nhìn nguy nga trang nghiêm, mây mù lượn lờ Tấn Vân Sơn, tuy rằng mới rời đi 3 tháng, nàng lại bừng tỉnh cảm thấy dường như qua 3 năm. Ca ca, đây là ta về sau muốn trụ địa phương sao? Phó phái Bạch bế lên nghê chỉ, nhẹ điểm gật đầu. Ngay sau đó thi triển khinh công, thẳng đến lên núi, hướng Triều Tuyển Phong đi. Lúc đó, vừa lúc mặt trời lặn hoàng hôn, trở về nhà đốt thực, nàng xuất hiện ở Triều Tuyển Phong hậu viện khi, nam nữ già trẻ chính bận rộn, nhất thời thế nhưng cũng không chú ý tới nàng đã trở lại. Cuối cùng vẫn là một cái ở bên cạnh giếng múc nước phụ nhân mắt sắc, nhìn thấy thân ảnh của nàng, gân cổ lên hô. A phái đã trở lại, A phái đã trở lại. Nhanh lên đều ra tới, thực mau phó phái Bạch liền bị nhiệt tình một đám người vây quanh ở giữa đám người, hậu viện mọi người mồm năm miệng mười, có đối nàng hỏi han ân cần, có hỏi nàng ôm hài tử đánh từ đâu ra, nàng một trương miệng nơi nào ứng phó đến lại đây. Nghề chỉ có điểm bị trường hợp này dọa tới rồi, trực tiếp nằm ở phó phái Bạch đầu vai, đem mặt chôn, không chịu ngẩng đầu. Tiểu tử, người cuối cùng đã trở lại, cùng với này thanh tục tầng thanh âm. Một cái đại hán đẩy ra đám người liền phải tiến lên đây ôm phó phái Bạch. Phó phái Bạch nhanh nhẹn mà lắc mình tránh thoát, làm đại hán phát cái không. Mông đại ca, ta ôm hài tử đâu? Mông nhàm xoay qua thân, hồ nghi mà nhìn chằm chằm nghe chỉ, ngay sau đó khóe miệng giơ lên, trêu ghẹo nói. Nhà, xuống núi một chuyến, hài tử đều có, còn lớn như vậy, tiểu tử ngươi làm việc rất nhanh a. Phó phái Bạch chừng hắn liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó đâu, tiểu cô nương nghe đâu, mông nhàm cười hắc hắc, vòng đến phó phái Bạch phía sau tưởng nhìn một cái nghe chỉ mặt, cố tình tiểu cô nương không thích hắn, hắn một tới gần, nghe chỉ liền nghiêng đầu thiên đến bên kia đi, hắn đi theo đến bên kia, nghe chỉ lại thiên quay đầu lại. Sách, tiểu nha đầu tính tình còn rất đại, bất quá ta thích. Mông nhàm nói, không quá ôn nhu mà kéo một phen nghe chỉ đầu. Nghe chỉ nhất thời ngẩng đầu lên. Trắng nõn hai má phồng lên, một đôi lưu viên đôi mắt chừng hướng mông nham, lớn tiếng nói. Không chuẩn ngươi sờ ta, người chung quanh nháy mắt cười vang, bắt đầu ồn ào. Mông tiểu tử, ngươi như thế nào vẫn là như vậy không thảo tiểu hài tử thích a? Đúng vậy, mông đại ca, trong núi tiểu hài tử đều sợ ngươi, thật vất vả tới cách như vậy thủy linh linh đáng yêu tiểu cô nương, cũng không thích ngươi, người này mệnh cùng tiểu hài tử Phạm Hướng A. Phó phái Bạch khẽ nhíu mày, những người này không rõ lắm mông nham thân thế, cho nên nói chuyện không kiêng nể gì, nhưng nàng là rõ ràng, nếu không có mấy năm trước kia chàng ngoài ý muốn, mông đại ca hẳn là sẽ có một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình, có chính mình đáng yêu ngoan ngoãn hài tử. Nàng đang muốn nói cái gì đó, mông nham nhưng thật ra không ngại dường như, lập tức phun một tiếng. Đi đi đi, đó là ta không cao hứng hống hảo sao, ta nếu là hống khởi tiểu hài tử tới, nhà các ngươi kia mấy cái nhãi con đều phải thượng vội vàng kêu cha ta. Nói xong, hắn liền từ trong lòng ngực lấy ra một viên con thỏ hình dạng đường, để hướng Nghê Chỉ, dùng dụ hoặc miệng lưỡi hỏi. Muốn ăn sao? Nghê Chỉ nhìn kia đáng yêu thỏ con đường, nho nhỏ nuốt một chút, do dự trong chốc lát, vẫn là quay đầu đi chỗ khác, thập phần kiên cường nói. Ta không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông nhằm đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, phó phái Bạch xem ở trong mắt nàng vỗ vỗ Nghê Chỉ bối, nói. Mông thúc thúc người này tuy rằng không quá đứng đắn, nhưng là người khác không xấu. Mông thúc thúc đường ăn rất ngon, Chỉ Nhi liền thu đi, lại cấp ca ca lấy một viên, ca ca cũng muốn ăn. Mông nhàm chạy nhanh đem đường đưa qua đi, bài trừ một cái tự nhận là ôn hòa hiền từ tươi cười. Không đùa ngươi, ăn đi, tiểu nha đầu. Nghê Chỉ nhìn phó phái Bạch, được đến một cái cổ vũ ánh mắt sau, lúc này mới vươn tay đi, ở cặp kia dày rộng thô ráp bàn tay thượng một phen lấy qua đường, gắt gao nắm chặt ở chính mình lòng bàn tay, không cần phó cúi đầu nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn, mông nhàm phát ra sang sảng cười to. Hắn bàn tay vung lên, ôm quá phó phái Bạch. Đi, hôm nay mang theo tiểu nha đầu ở ca nơi đó ăn cơm đi, rượu ngon hảo thịt mỗi ngày cho ngươi bị đâu. Chương 115 kính chi kỷ, tới, chúng ta ca hai hôm nay không say không về. Mông nhàm cầm lấy bát rượu đó là một ngụm uống thả cửa, cũng không cố kỵ có tiểu hài tử ở đây thoáng thu liễm chút. Phó phái Bạch dùng chén rượu. Chỉ nho nhỏ thiển trước một ngụm sau liền cấp Nghê Chỉ kẹp lên đồ ăn tới. Mông nhàm nhìn một màn này, dầu dĩ cười một tiếng. Không biết, thật đúng là sẽ cho rằng cô gái nhỏ này là ngươi khuê nữ đâu. Phó phái Bạch cười mà qua, mông nhàm lại nói. Tới, hiểu cùng ca nói này mấy tháng quá đến thế nào à? Phó phái Bạch trên mặt ý cười phai nhạt đi xuống, ngại với Nghê Chỉ ở đây, nàng cũng không tiện nói được rất nhỏ. Liền chọn chuyện quan trọng đơn giản đề đề. Mông nhàm sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm túc lên, trăm triệu không nghĩ tới phó phái Bạch lần này xuống núi thế nhưng tao ngộ nhiều như vậy biến cố cùng sự tình. Cái kia thập thất, nàng lời nói, ngươi tin sao? Phó phái Bạch trầm mặc, nàng không có cố tình hướng mông nhàm giấu giếm thập thất sự, thậm chí là thập thất cuối cùng nàng nói kia phiên lời nói. Nhưng nàng giờ phút này lại không cách nào trả lời mông nhàm. Cũng không nghĩ thảo luận vấn đề này, vì thế nói tránh đi. A Nhược cùng Đinh Nhất đâu? A Nhược đi ngắt lấy thảo dược đi, Đinh. Nói tới đây, mông nham dừng một chút, biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Đinh Nhất hiện tại đã không phải Triều Tuyền Phong người. Phó phái Bạch cả kinh, còn tưởng rằng Đinh Nhất xảy ra chuyện gì, chạy nhanh hỏi. Phát sinh chuyện gì, hắn làm sao vậy? Mông nham mày rậm nhíu chặt, không có việc gì, hắn hiện tại ở Thanh Liêu Phong. Tông chủ thủ hạ làm việc. Phó phái Bạch đang muốn hỏi thanh nguyên do. Kẽo kẹt, một tiếng cửa mở, một người ăn mặc trăng non ám văn kim thêu trường bào người thanh niên bước đi vào nhà tới. Hắn bội ngọc thúc quan, phía bên phải mặt bao trùm nửa trương kim ngọc lộng lẫy hoàng kim mặt nạ, lộ ra một nửa kia mặt tuấn giật bất phàm. Phó phái Bạch ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nhất thời đều đã quên đứng dậy đón chào. Tên này khí độ bất phàm thanh niên đúng là thay hình đổi dạng Đinh Nhất. Hắn đi đến phó phái Bạch trước người, trên mặt mang theo rõ ràng vui sướng. A phái, ngươi nhưng tính đã trở lại. Phó phái Bạch đứng dậy, ngươi, lời còn chưa dứt, liền bị Đinh Nhất ôm cái đầy cõi lòng. Đi ra ngoài lâu như vậy, thật đúng là làm ta nghĩ đến khẩn. Tay nàng còn treo ở giữa không trung, ngay sau đó cũng nở nụ cười. Hảo hảo, ta mới xuống núi 3 tháng mà thôi, cũng không phải là 3 năm, các ngươi làm gì đều khoa trương như vậy. Quảng cáo, cách chương.